Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, ta. Nghiệp dư không đẳng cấp. Ly khai phòng thuê, Diệp Huyền thấy là một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng thế giới. Trên đường phố, mọi người cùng mình Pokemon kết bạn mà đi. Quán đồ nướng bên trong, Sắc Mang Đơ khống chế cùng với chính mình hỏa diễm, lão bản thì cực nhanh sức hương nước, xông vào mũi trận trận hương vị, để cái bụng có chút đói Diệp Huyền nhịn không được nuốt nước miếng. Pika, Pika, Pika, một chiếc xe con từ Diệp Huyền phía trước lái qua, chỉ thấy đang điều khiển ngồi phía trước, một con Pikachu đang ở vì xe cộ chuyển vận điện lực. Nhưng so với loại xe này chiếc, càng nhiều hơn vẫn là cưỡi Pokemon đám người. Raihon, Tauro, Nidoking cùng Nidokin huấn luyện các nhà ngồi ở đủ loại kiểu dáng đại hình Pokemon trên người. Ở trên quốc lộ chạy như bay lấy, nhìn người hoa cả mắt. Pixo, một hồi sắc bén tiếng chim hót từ đỉnh đầu truyền đến. Diệp Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy vô số loài chim bay lượn mà qua, mà ở trên lưng chim. Làm xong viện pháp an toàn huấn luyện các nhà hưởng thụ cái này kích thích chạy đi thời gian. Có ý tứ, Diệp Huyền đối với cái này thế giới biến hóa cảm thấy mới mẻ. Bất quá hiện tại là trọng yếu hơn, hay là tìm được một cái đối thủ, tiến hành đối chiến, cũng đạt được thắng lợi. Đương nhiên, còn có tiền, tiền cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như đêm nay không thể kiếm được tiền, Diệp Huyền liền muốn đói bụng. Hoa, thật là lợi hại, nỗ lực lên a tiểu tử. Hắn có thể thắng sao? Đối thủ đã thập thắng lên tiếp a. Diệp Huyền nhìn về phía trước đám người vây xem. Hắn vóc dáng cũng không lùn, thoáng nhón chân lên liền thấy tình huống trước mặt. Đối chiến là một thanh niên cùng một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài. Người sau xem ra giống như là mới bắt được Pokemon tân nhân. Ở cái này thế giới, 12 tuổi trước kia là không thể kiềm giữ Pokemon, muốn đến 12 tuổi về sau mới có thể đăng ký trở thành huấn luyện gia. Bất quá Diệp Huyền 12 tuổi thời điểm, phụ mẫu mất, không có tiền cho hắn đặt mua Pokemon, duy nhất sở hữu qua một con lão niên Machop, vẫn là cho vay mua. Bulbasaur sử dụng phi diệp khoái đao, Dana tương đương, thật nhanh. Phi diệp khoái đao tốc độ viễn siêu anime bên trong truyền như vậy. Gần trong nháy mắt cũng đã xuyên việt gần dài 40 mét sàn quyết đấu. A bóc đào lỗ tách ra. Ầm ầm, Diệp Huyền chỉ cảm thấy dưới chân một hồi lay động. Một giây kế tiếp, chàng địa thượng A bóc liền đã mất đi hình bóng. Uầy! Cái này đào lỗ tốc độ nhanh như vậy, phi diệp khoái đao thất bại. Có thể Bulbasaur huấn luyện ra hiển nhiên chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bulbasaur không nên hốt hoảng, chú ý chu vi, chấm ngoặc kép, không còn kịp rồi. Dáng vẻ lưu manh băng thanh niên hô lớn. A bóp, hỏa hũi tên chùy, băng, Dana, từ dưới nền đất lao ra. A bóp sớm đã khóa được Bulbasaur. Hỏa mũi tên truy mệnh chung nó, tổn thương thật lớn, có thể dùng Bulbasaur lập tức mất đi chiến đấu năng lực. Tút tút tút, tiểu nam hài trên tay đồng hồ, nguyên bản hai hồng một cái giỏ sáng quang, cũng triệt để biến thành ba hồng. Ý vị này hắn ba con Pokemon đã toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Dưới so sánh, thanh niên mới, chỉ có, mất đi một con, ta thua. Dựa theo ước định, đây là 500 đồng tiền. Nhìn tiểu nam hài đem tiền cho băng thanh niên, Diệp Huyền nhớ lại một việc. Cái kia đồng hồ là một loại đặc thù đạo cụ, dùng cho tiến hành tài phán cùng giám sát. Cái này cái trên thế giới tất cả mâu thuẫn có phải lại chỉ có thể dùng Pokemon quyết đấu để giải quyết. Đồng hồ sẽ định ra quyết đấu quy tắc, cũng thành lập khế ước. Ở song phương tán thành tình huống bên dưới, một ngày phân ra thắng bại, thì phải thực hiện khế ước nghĩa vụ. Đương nhiên, khế ước cũng không có thể tùy tiện định ra, là có thượng hạn, ha ha, thập liền bá, vàng thanh niên không gì sánh được phách lối hô. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Không được, a, quá mạnh mẽ, con kia a bóp một cái đánh liền người thiếu niên kia ba con Pokemon. Hơn nữa hắn còn có một con, kế tiếp nhất định là chuẩn bị đánh hai chọi hai. Không thắng được a, vây xem quần chúng nghị luận ầm ĩ. Vàng thanh niên cũng là càng ngày càng thoải mái. Hắn thích loại này bị người cảm giác ngưỡng vọng. Chính mình a bóc là lam sắc phẩm chất hy hữu Pokemon. Như vậy Pokemon dù cho ở a bóc chủng quần bên trong, đều là trong một vạn không có một tồn tại. Chính mình bởi vì vận khí tốt thu được con này Pokemon. Do đó ở đầu đường trong đối chiến, đến nay chưa bại một lần. Đương nhiên, chức nghiệp huấn luyện gia nếu như muốn với hắn đánh, vậy hắn nhất định là cự tuyệt. Dù sao đó là chức nghiệp nha, có đẳng cấp nhân không thể loạn khiêu chiến. Vàng thanh niên kiêu ngạo nhưng là không ngu. Không người đến rồi sao? Cái này không người đến. Vàng thanh niên lấy ra ví tiền. Ta hiện muộn thắng 5.000 nguyễn muội tiền. Lần này ta áp toàn bộ. Thắng, số tiền này liền đều là ngươi. Có người tới sao? Đầu đường đối chiến, lấy tiền làm tiền đặt cuộc thi đấu thể thao hoạt động. Cũng là cái này thế giới tương đối hấp dẫn ngu nhạc hạng mục. Ta, Diệp Huyền vội vã giơ tay lên. Sau đó thật nhanh chạy tới băng thanh niên đối diện. Ta tới. Niên kỷ có chút lớn a, chẳng lẽ là nghề nghiệp? Băng thanh niên khóe miệng cũng có chút nhỏ bé quất, hắn cũng không muốn cùng chức nghiệp huấn luyện ra giao thủ. Vì vậy nói rằng, uy, ta chỗ này không chấp nhận chức nghiệp huấn luyện ra khiêu chiến. Chức nghiệp, ta không phải a. Diệp Huyền từ trong túi móc ra huấn luyện của mình ra đồng hồ. Đồng hồ hình chiếu ra khỏi chính mình thân phận chứng minh. Diệp Huyền, giới tính, nam, tuổi tác, 22, thân phận, nghiệp dư huấn luyện gia không đẳng cấp, không đẳng cấp. Ngoạt tào, cái này, đây cũng quá rác rưởi a. Phúc ha ha ha, không, không đẳng cấp, cười ngạo ta, chấm ngoặc kép, cái này cái trên thế giới còn có không đẳng cấp nghiệp dư huấn luyện gia a. Được rồi, nghiệp dư không đẳng cấp. Bị người nói thành rác rưởi cũng không sai, bởi vì Diệp Huyền cho tới bây giờ không đối đấu qua. Mua được ma chốc cũng là mang đi công trường bồi bàn. Nghiệp dư phân tam đoạn tối cao, một đoạn thấp nhất. Đương nhiên, cho tới bây giờ không đối đấu qua nhân, dĩ nhiên chính là không đẳng cấp. Tích phân không, không có thắng nổi, nhưng là không có thua quá. Không đẳng cấp a. Ngươi nếu là muốn tìm cái chết, ta cũng không thể gọi là băng thanh niên. Như vậy quyết đấu, chấm ngoặc kép, ai, chờ một chút. Diệp Huyền, trước tiên là nói về một cái, ta đi ra vội vàng, trên người không mang tiền. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, a, không được, thật sự là không được. Không có tiền ngươi khiêu chiến cái gì a? Không có tiền. Không có tiền liền khế ước đều không thể định lập a. Khế ước không cách nào không bao tay Bạch Lang. Tiểu tử, ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Băng thanh niên, muốn thành lập quyết đấu, ít nhất cũng phải một khối tiền. Một khối tiền đúng không? Diệp Huyền, ai có thể cho ta mượn một khối tiền? Đợi lát nữa trả lại hắn 100. Đừng nói, thật là có người nguyện ý cho Diệp Huyền một đồng tiền. Ngươi là xỏa bức sao? Băng thanh niên, một đồng tiền đã nghĩ thắng ta 5.000. Ngươi không dám, ngươi, băng thanh niên không phải cảm giác mình thất bại, vẫn thua cho một cái không đẳng cấp. Lão tử làm sao có thể thua? Cá thì cá, cái này thế giới cùng Pokemon anime bên trong không phải thai chi dạng. Người nơi này so sánh huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon mạnh yếu tiêu chuẩn. Chính là đẳng cấp cao so với đẳng cấp thấp mạnh mẽ, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, tựa như đánh kéo a kéo, kim cương đồng dạng sẽ hãm hại. Thanh đồng tổ như cũ có đại thần hành hạ người mới. Chỉ là loại này xác suất, ở nơi này đẳng cấp là có thể nói rõ hết thảy trong thế giới. Thật sự chính là không quá có thể gặp phải sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.